Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 924 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Cơ giáp Tư Mã 30 quá nửa, tại đây trong triều đình coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lại là quân lữ xuất thân, nhưng thật ra ở một đám cáo già trung hiện ra một chút lỗ mãng cùng thẳng thắn, nhưng càng là người như vậy. Càng dễ dàng đem chuyện phức tạp đơn giản hóa, đem thượng không được mặt bàn vấn đề bên ngoài hóa, làm đến mọi người đều xuống đài không được, cuối cùng đem tâm tư sâu nặng đối thủ kéo đến chính mình lĩnh vực tới quyết thắng phụ, ngươi không? Phải ghét bỏ thế tử gia không có đạt được hoàng thất tán thành đại nghị quyền sao? Làm đế quốc quân đội đại biểu, ta nơi này liền lấy thiếu chủ tương xứng. Minh Bạch nói cho các ngươi hiện tại thống lĩnh các ngươi người đã sửa họ. Các ngươi chính mình ước lượng xem, đối với cơ giáp Tư Mã vị này cơ hồ chưa bao giờ bước lên quá này. Tòa đại điện vãn bối kiêu ngạo, hữu tướng chỉ là cười lạnh một tiếng, không hề dây dưa mà lui trở về. Có vị này nóng lòng khi táo lăng đầu thanh trợ không? Mục đích của hắn đã đạt tới, mặc dù trong tay hắn nắm có quyền to. Thả khó đối phó nhất thả mục đích không rõ Tang Vương Hoắc Mẫn Dương thần ẩn không ra. Hắn cũng tuyệt đối vô pháp công khai nói rõ cùng Hoắc Hâm Bao quyết liệt cự không phục tư, bởi vì công. Chúa bên kia thái độ đồng dạng ái muội, tựa hồ ở mưu hoa một ít cái gì, hoàn toàn không để ý tới triều chính cũng không lộ ra yêu cầu bọn họ trợ giúp mượn sức chi ý, mà lại. Nói như thế nào? Hoắc Hâm Bao cũng đại biểu cho bị hắn giam lòng, kia một phần ba triều thần ý kiến, lúc này xuất đầu. Trước không nói chính mình kết cục sẽ là như thế nào. Riêng là nhiều tạo thành phân liệt đối lập cục diện liền không phải hắn nguyện ý nhìn đến, bất quá. Giam lòng một phần ba triều thần, còn đều là chính mình phe phái phụ thuộc loại chuyện này cũng là người làm sao. Hắn chỉ cần đem Hoắc Hâm Bao cá nhân vấn đề bại lộ ra tới. Sau đó ngồi chờ hắn tự chịu diệt vong là được, hữu tướng mục đích Hoắc Hâm Bao lại như thế nào nhìn. Không thấu, nhưng hắn vô luận là đối cơ giáp Tư Mã vẫn là đối hữu tướng đều không oán giận. Chỉ là lực tương tác mười phần mà cười cười, lập tức loạn tượng mọc thành cụm, đế quốc bất tuyệt như lũ. Nếu là chúng ta những người này tiếp tục mặt bắc mi nam ngươi lừa ta gạt. Chỉ sợ không đợi chúng ta bên trong phân ra cái cao thấp. Cũng đã không có đế quốc đi cho chúng ta tranh thực, ta tưởng cái này quan điểm. Hữu tướng đại nhân đại khái so với ta càng thêm duy trì đi. Cho nên ở dối rắm ta vì cái gì ngồi ở chỗ này. Hoặc là các ngươi vì cái gì không thành thành thật thật đứng thành hàng loại này nhàm chán vấn đề. Nhỏ phía trước, chúng ta hay không hẳn là trước nhằm vào những cái đó chân chính quan trọng vấn đề thống nhất một. Chút ý kiến. Tỷ như nói, giờ này khắc này, mỗi phân mỗi giây gian, ta đại dung đế đô tiêu chí kiến trúc đều có khả năng đã chịu ngoại bang tập kích. Không biết chư khanh đối với vấn đề này, đều có chút ý kiến gì à? Hoắc Hâm Bao phản ứng lại là ra ngoài hữu tướng đoán trước. Hắn đối vị công tử này không tính là hiểu biết, chỉ biết hắn có long truyền nhân bối cảnh cùng Yến Đô đệ nhất tài tử hư danh kết hợp lúc trước một. Loạt nóng này đến cơ hồ được ăn cả ngã về không thủ đoạn. Làm hắn sinh ra một chút coi khinh, cho rằng Hoắc Hâm Bao bất quá là cái ở trí lực cùng thể lực thượng sát thật được trời yêu ái siêu phàm. Nhập thánh, lại khuyết thiếu cơ bản y kiêu cùng xử sự thủ đoạn chim non, như vậy thanh niên có lẽ có thể trở thành. Trong chiến tranh nhất hô bà ứng tướng quân anh hùng, có thể trở thành lịch sử chuyện xưa tài hoa hơn người phong lưu phóng khoáng. Có vô hạn trưởng thành khả năng vai chính, cũng tuyệt đối vô pháp trở thành dấu ở lịch sử phía sau màn lương tương minh quân, ít nhất bây giờ. Còn chưa được nhưng mà hiện tại thấy Hoắc Hâm Bao thái độ này. Lại không thể không một lần nữa thận trọng suy xét một chút chính mình lập trường. Hắn đều không phải là các công chúa tử trung vây quanh. Cũng không là Hoắc Mẫn Dương nanh vuốt, cho tới nay. Hắn đều này đây trung lập phái tư thái cân bằng với hai người chi gian. Cũng bởi vậy ở hai bên thỏa hiệp chúng trưởng khống đại lượng thực quyền, nhưng mà hữu tướng người. này chưa bao giờ có cái gì dã tâm, chỉ là cái không có gì mộng tưởng, mới có thể trung thượng. Muốn tận nhân sự, chỉ quốc an bang thật làm việc nhà, có thể nói ở tiên đế băng hà, nhiếp chính vương Hoắc Mẫn Dương cùng trưởng công chùa Hoắc Biệt Ly đều không có tin tức lập tức. Đúng là hắn cùng Lý Tông hai người ở không chịu quấy nhiễu xử lý triều chính gắn bó lung lay sắp đổ. Đế quốc không đến khuynh đảo, đây cũng là hắn tự tin Hoắc Hâm Bao mặc dù lại phát dầu cũng không dám động hắn nguyên nhân, lấy đại dung đế quốc hiện giờ nguy ngập nguy cơ góc độ suy xét. Hữu tướng vốn tưởng rằng đối phó Hoắc Hâm Bao như vậy choi choi tiểu tử, cho hắn một chút áp lực, hắn liền sẽ lựa chọn biết khó mà lui nhường ra quyền lực. Hoặc là tức giận phấn đấu, khiêm tốn tiếp thu triều thần ý kiến, lại hoặc là được ăn cả ngã về không, mang theo nhàm chán tự tôn diệt vong, vô luận hắn tuyển nào một cái con đường. Kết quả đều là giống nhau, đem chính mình không thành thục nhược điểm bại lộ ở quần thần trong mắt. Sau đó thiếu tăng vương phủ vô lý cản tay, từ chính mình này đó thiệt tình vì nước trung lương chi sĩ chủ đạo đế quốc trở về quỹ đạo hiện tại. Xem ra, quả nhiên vẫn là chính mình cứu quốc sốt ruột, xem thường vị này Yến Đô đệ nhất tài tử thủ đoạn. Cư nhiên vô thanh vô tức gian, dăm ba câu liền từ đã thông đồng tốt cả triều văn võ trong tay đoạt lại quyền chủ động, lúc này nếu là ai lại không biết tiến thối tiếp tục tạo áp lực, chỉ sợ cũng là tự thảo mất mạt. Phải nói, thật không hổ là kiêu hùng thân sinh con trai độc nhất sao? Quá mức tuổi trẻ người, nguyên lai vẫn là chính mình a. Luôn mãi suy nghĩ sau, hắn nội tâm thầm than một tiếng, cấp ra như vậy đáp án. Xem thế từ điện hạ lòng dạ, mới biết là ta chờ thiển cận, chỉ là sự ra khẩn cấp, lại kéo dài tới hôm nay mới triệu khai triều nghị, nếu là không có trước đó bố trí, sợ là chúng ta làm gì tham thảo, cũng là không còn kịp rồi, chẳng lẽ thế từ điện hạ hôm nay triệu khai triều hội. Vì đến là xong việc xử lý phương án, hữu tướng nói được cập có chừng mực. Trong triều đình còn lại quan to cũng có không ít xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi, hiện giờ đại biểu triều đình thế lực tối cao Vũ Lực Long truyền nhân hôm qua cơ hồ bị quan lấy phần tử khủng bố tên tuổi, bị bọn họ đẩy hướng vai ác nhân vật Vân Thường Tiên Phủ tự lực toàn tiêm. Lấy địa vị của bọn họ tự nhiên rõ ràng này ý nghĩa cái gì, nếu không phải đại tai biến chuyển. Triều đình ở gặp chí mạng tổn thất sau thờ ơ làm nguyên bản thâm đến dân tâm khôn đức đại đế uy vọng mất hết, lại như thế nào có thể bị tăng vương Hoắc Mẫn Dương chui chỗ trống từng bước ép sát. Cuối cùng ném giang sơn lại mất đi tính mạng. Một cái xử lý không tốt, hiện giờ bọn họ mỗi người đều tham dự trong đó nhiếp chính vương lâm thời triều nghị cuối cùng chi. Biết lại bước khôn đức đại đế vết xe đổ. Hôm nay Vân Thường Tiên Phủ chính là năm đó Đại Tinh Linh Đình, đã có lời đồn đãi lan truyền nhanh. Chóng, tuyên bố năm đó đại tai biến cùng cuối cùng thu lợi giả tăng vương Hoắc Mẫn Dương có thiên ti vạn. Lũ liên hệ thực hiển nhiên, này lời đồn đãi cùng chân tướng cách xa nhau cũng không xa xôi, báo. Hữu tướng vừa dứt lời, thình lình nghe ngoài điện một người cấm vệ quân sĩ giơ lên cao kim long lệnh bài hô lớn một đường. Nhảy vào đại điện, khởi bẩm thế tử, phía trước truyền đến tin tức, Đại Tinh Linh Đình ác đồ quả nhiên như âm nhạc ra sở thuật. Vừa mới đối Tân Yến cao ốc triển khai chính diện đánh bất ngờ. Cả triều văn võ một mảnh ồn ào, đều là đem ánh mắt dừng ở vừa mới đưa ra vấn đề này Hoắc Hâm Bao trên mặt, nếu là hắn chỉ là mượn dùng. Đại nghĩa chiếm chức chủ động. Như vậy lúc này phát sinh sự tình đã có thể muốn cho hắn nguyên hình tất lộ. Chạm đến cao soái đến tàn nhẫn, nhưng mà bọn họ đều là nghi hoặc phát hiện. Hoắc Hâm Bao kia cũng không thể tính lão đạo gương mặt thượng không có chút nào kinh sợ ngoài ý muốn. Ngược lại còn mang lên một tia khó có thể phát hiện đắc ý. Tĩnh chờ lính liên lạc hội báo đi xuống, bởi vì ngày trước đó rút lui mệnh lệnh. Bên ta cũng không thương vong. Mà tám cổ tay đại nhân tự mình chỉ huy bày ra bẫy dập phát huy tác dụng. Giờ phút này đang ở cùng Đại Tinh Linh Đình chiến đấu hăng hái, bên ta chiếm ưu. Ngoặc kép, hết chương.